sức mạnh của sự truyền thụ. Nghiên cứu đơn thuần bằng kinh sách về phép luyện tập phát lộ lòng từ bi cũng có thể mang lại một sức mạnh vững bền. Thế nhưng, nếu gặp được một người thầy từng luyện tập từ bi và nếu vị này sẵn sàng truyền lại cho mình những kinh nghiệm mà chính vị ấy đã đạt được trong sự hiện hữu của mình, nhất định sẽ mang lại cho ta những hiệu quả mãnh liệt hơn nhiều. Một cấp bậc thực hiện cao độ chỉ có thể đạt được bằng sự hướng dẫn của một vị thầy đã đạt được những kinh nghiệm đích thực. Người đệ tử phải đảm đang vai trò một người thầy. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, trở thành người thầy là nhờ vào người đệ tử. Không có thứ giấy má chứng thực nào, văn bằng hay chứng chỉ nào chứng nhận tư cách làm thầy cho bất cứ ai. Chỉ có thể gọi là một vị lạt ma khi nào người này có đệ tử. Đơn giản chỉ có thế. Khi một vị đạo sư, tức người thầy tinh thần, lạm dụng quyền lực của mình, thực thi những hành động sai trái và bất chính, người đệ tử phải phản đối ngay tức khắc. Lỗi lầm thuộc cả hai bên. Lỗi lầm trước nhất do người đệ tử quá nhiệt tình, quá dễ dãi, hết lòng tận tụy, chấp nhận mù quáng tất cả những gì nơi người thầy. Thái độ đó làm hủ hóa người thầy. Lỗi lầm sau đó là do người thầy không giữ được sự liêm chính trước những cám dỗ trong bối cảnh do người đệ tử tạo ra. Sức mạnh buộc chặt giữa thầy và trò. Khi phải kết nối sự tương giao với một người thầy tâm linh, chớ nên vội vã xem người này là vị thầy của mình. Sức mạnh tương kết giữa thầy và trò rất quan trọng. Vì thế, tốt nhất trước hết chỉ nên đơn giản xem người ấy là một người đồng hành với ta trên đường tìm kiếm những giá trị tâm linh. Tiếp tục giữ tình trạng ấy trong một khoảng thời gian do ta quyết định, 2 năm, 5 năm, 10 năm hay hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, ta xét đoán từ cách ăn ở cho đến những lời giảng huấn của vị ấy, cho đến khi nào ta tìm được đầy đủ bằng chứng xác nhận sự liêm khiết đích thực của vị ấy. Một cách vắn tắt, không cần phải nhìn vào các thứ giấy tờ chứng minh. Tóm lại, điểm tối quan trọng là ngay từ lúc đầu phải thận trọng và kiên quyết. Cách chọn lựa một đạo sư. Một trí giả quyền bác Tây Tạng là Sakya Pandita, sinh năm 1182, mất năm 1251, thường khuyên bảo mọi người phải thật thận trọng trong từng quyết định dù nhỏ nhặt cách mấy. Chẳng hạn như chọn mua một con ngựa. Vì thế, đối với việc tu tập đạo pháp, nhất định ta còn phải cẩn thận hơn nhiều để chọn cho mình một cách tu tập thích hợp và một người thầy đích thực, bởi vì mục đích khác hơn với một phương tiện chuyên chở. Tu tập đạo pháp quan trọng hơn là đi mua một con ngựa. Phật giáo là một kho tàng quý giá. Phật giáo là kho tàng quý giá của toàn thể mọi người. Nghe giảng về đạo pháp hay đứng ra thuyết giảng đạo pháp đều là cách góp phần kiến tạo sự an lành cho nhân loại. Khổ đau theo quan điểm Phật giáo. Trong giáo lý nhà Phật, có một khái niệm quan trọng mà chúng ta cần phải nắm vững trước nhất, ấy là thân xác và tâm thức chúng ta mang sẵn những mầm mống của khổ đau. Những khổ đau đó thể hiện dưới ba dạng khác nhau. Trước hết là khổ đau thông thường, tức là những cảm nhận đau đớn phát hiện trên thân xác hay trong tâm thức. Thứ hai là khổ đau phát sinh từ sự đổi thay lệch lạc, không theo ý muốn của mình. Sự bất toại nguyện đó liên hệ với bản chất phù du của hạnh phúc. Sau cùng là một thứ khổ đau thật tinh tế nội tại trong sự hiện hữu, tức là tính cách khổ đau của chính sự hiện hữu lệ thuộc vào điều kiện. Khổ đau sinh ra từ sự bất toại nguyện về hình tướng của thân xác và sự vận hành không đúng với sự mong muốn trong tâm thức của mình. Giải thích về ba thứ khổ đau. Thí dụ như khi bị bỏng, ta thoa kem vào chỗ bỏng và có cảm giác được chăm sóc, làm giảm bớt đau rát. Đó là khổ đau của sự đổi thay. Vì dù đau đớn có giảm bớt trong nhất thời, thì sự giảm bớt ấy cũng không thể kéo dài. Nếu có ai vô tình chạm vào vết bỏng hay đổ nước sôi vào đấy, ta sẽ cảm thấy đau rát dữ dội. Đấy là sự khổ đau mang tính cách hiển nhiên. Hai thứ khổ đau trên đây, khổ đau của sự đổi thay và đau đớn hiển nhiên, có thể xảy ra là vì trước đó có sẵn một vết bỏng. Nếu không có vết bỏng, sẽ không có hậu quả nào xảy ra. Vết bỏng tạo ra điều kiện cần thiết cho những khổ đau xảy ra sau đó. Tương tự như sự chiếm hữu một thân xác và một tâm thức sẽ tạo cơ sở cần thiết cho những khổ đau phát sinh. Bản chất của thân xác tự tạo ra cho nó các điều kiện cần thiết để bị bỏng. Thân xác hàm chứa sẵn điều kiện tất yếu để gánh chịu khổ đau. Đấy là khổ đau phát sinh từ điều kiện tiên quyết nhất, tức là thân xác. Khổ đau vì sự hiện hữu trói buộc. Ta đánh giá quá cao tất cả những gì ta cho là thuộc sở hữu của ta, nhất là trong các trường hợp liên quan trực tiếp đến thân xác của ta và tâm thức của ta, ta lại còn xem trọng hơn nữa. Dù ra sức tìm kiếm lạc thú và lẩn tránh khổ đau vẫn cứ bám sát ta, và lạc thú thì mỗi lúc mỗi xa dần. Sở dĩ điều đó xảy ra là vì tâm thức và thân xác ta, gồm những cấu hợp tâm thần và vật chất, luôn phản ứng tùy thuộc vào các điều kiện trói buộc tạo ra từ các hành động và xúc cảm bấn loạn của ta trong quá khứ. Tâm thức và thân xác ta lệ thuộc vào những nguyên nhân kém tinh khiết, ô nhiễm từ trước. Do đó, chúng cũng thừa hưởng những khổ đau từ trước. Thế nhưng chúng lại tiếp tục tạo ra những khổ đau khác cho tương lai. Sự hiện hữu của ta phát sinh từ những thứ cặn bã. Sự hiện hữu dưới thể dạng con người mà chúng ta xem là quý báu phát sinh từ những thứ cặn bã. Thân xác ta được tạo tác từ sự kết hợp giữa các chất lỏng do cha mẹ tiết ra, trong đó có tinh trùng và noãn cầu. Cha mẹ ta cũng sinh ra từ những chất liệu như thế. Cha mẹ của cha mẹ ta hay ông bà của cha mẹ ta cũng thế. Nếu tiếp tục nhìn theo cách đó, ta sẽ nhận thấy thân xác là sản phẩm cuối cùng tạo ra từ các dược liệu bài tiết trên đây. Nếu lý luận xa hơn, ta sẽ phải chấp nhận thân xác chỉ là một bộ máy sản xuất phân và nước tiểu. Thân xác tương tự như những thứ bài tiết chẳng có gì để cho ta trau chuốt. Các mối tương quan và trói buộc của sự hiện hữu. Ta hiện hữu bằng cách vừa liên đới với sự vận hành của tâm thức bên trong, vừa lệ thuộc vào tất cả các sự hiện hữu khác bên ngoài, gồm tất cả các hiện tượng thuộc toàn thể vũ trụ. Dẫu sao thì sự hiện hữu của ta không độc lập dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, tự nó lại là một sự hiện hữu. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng, thân xác này phải gánh chịu cái chết. Nó đo được chưa đầy 2 thước chiều cao, thế nhưng bên trong nó có thể chất chứa cả thế giới, nguồn gốc của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và luôn cả con đường đưa đến Niết Bàn. Tính chất khổ đau trong vẻ đẹp của sự hiện hữu. Nếu ta nghĩ đến hậu quả không tránh khỏi, phát sinh từ những sai lầm trong quá khứ và bản chất khổ đau trong những vẻ đẹp của sự hiện hữu trói buộc trong chu kỳ luân hồi, ta sẽ bớt bám víu vào kiếp sống hiện tại và các kiếp sống khác trong tương lai, và ta càng mong ước nhiều hơn được giải thoát ra khỏi những kiếp sống đó. Người Bồ Tát. Người Bồ Tát đối với chúng ta là một sinh linh lý tưởng. Một sinh linh mang khả năng đạt được Niết Bàn và sự yên nghỉ tuyệt đối trong thể dạng trong sáng. Thế nhưng, người Bồ Tát không hội nhập vào thể dạng ấy, mà lại bước vào thế giới của khổ đau để trợ giúp chúng sinh. Nói cách khác, người Bồ Tát không thể tìm thấy sự nghỉ ngơi thực sự khi nào trong thế gian này vẫn còn một chút bóng dáng của khổ đau. Chúng ta cần phải tạo ra hình ảnh người Bồ Tát trong tâm thức của chính mình. Nếu tôi nhất quyết sẽ phục vụ chúng sinh trong một khoảng thời gian thật dài, không biết bao giờ sẽ chấm dứt, có thể sẽ kéo dài mãi mãi cho đến vô tận. Đương nhiên, tôi phải chối bỏ mọi thể dạng yên nghỉ của phúc hạnh. Điều đó đòi hỏi tôi phải có một ý chí thật vẹn toàn và hoàn hảo. Thiếu một cái ngã cực mạnh, ta sẽ không bao giờ thực hiện được quyết tâm ấy. Nếu còn giữ một cái ngã để phục vụ chúng sinh, ta sẽ chưa đạt được giác ngộ hoàn hảo để hội nhập với Niết Bàn. Phép tu tập của người Bồ Tát. Quá trình tu tập của người Bồ Tát được phân chia thành 6 cấp bậc hoàn thiện, gồm có sự hào phóng, đạo đức, kiên nhẫn, cố gắng, tập trung tâm thức và trí tuệ. Muốn giúp người khác thực hiện được ước vọng của họ, trước hết chính mình phải tu tập để đạt được sự rộng lượng. Sau đó, muốn cho sự rộng lượng được vững bền, phải cần giữ gìn đạo đức, tức không gây ra nguy hại cho người khác. Muốn giữ gìn đạo đức, cần có sự trợ giúp của kiên nhẫn, vì kiên nhẫn rất cần thiết để tự vệ trước các hành vi độc ác của người khác. Sau hết, muốn hoàn tất tốt đẹp các cấp bậc tu tập trên đây, ta phải có một sức cố gắng thật mạnh. Sức cố gắng sẽ không lâu bền và hiệu quả nếu ta chưa đủ sức phát động sự tập trung tâm thức. Sau hết, khi nào ta chưa phát huy được trí tuệ để nắm bắt bản thể của mọi hiện tượng, thì khi đó ta vẫn chưa hội đủ khả năng hướng dẫn người khác một cách đúng đắn trên đường đưa đến giác ngộ. Tu tập đại từ bi. Chỉ cần một phép tu tập duy nhất cũng đủ đạt được Phật tính. Phép tu tập ấy gọi là đại từ bi. Khi ta phát huy được Bồ đề tâm, tức ước vọng xuất phát từ lòng từ bi, mong muốn đạt được giác ngộ để phục vụ người khác, ngay cả trong trường hợp ta đang sống trong một cõi hiện hữu thật thấp, ta vẫn được xem là một người Bồ Tát, một người con Phật. Hương vị ngọt ngào của người Bồ Tát. Một thi hào Ấn Độ thế kỷ thứ 6 là Chan Dragomin nói rằng: "Thật hết sức ngu xuẩn khi ta mong muốn biến đổi vị đắng của một thứ hoa quả bằng cách cho thêm một vài giọt mật. Cũng thế, ta không thể chờ mong sau một hay hai lần thiền định, hương vị quá ô nhiễm vì ảo giác của tâm thức dục biến thành hương vị ngọt ngào tỏa ra từ Bồ Tát hạnh và lòng từ bi." Sự cố gắng kiên trì và đều đặn thật vô cùng cần thiết. Đức Phật cho biết là người Bồ Tát loại bỏ ảo giác bằng sức mạnh của trí tuệ. Thế nhưng, sức mạnh của từ bi không cho phép người Bồ Tát làm ngơ trước khổ đau của chúng sinh. Các thần linh thịnh nộ. Người ta thường hỏi tôi, người Tây Tạng lúc nào cũng nói đến từ bi, tại sao một số thần linh Tây Tạng lại có vẻ hung tợn đến thế? Phép tu tập du già về thần linh nhất thiết nhắm vào một mục đích duy nhất, thực hiện lý tưởng Bồ Tát hạnh. Đó là phương tiện duy nhất có thể giúp phục vụ tối đa và tuyệt đối tất cả chúng sinh. Trong phép du già đó, người tu tập cố gắng đạt đến cấp bậc cao nhất, tức là thể dạng tột đỉnh của giác ngộ. Trong quá trình thiền định đó, chẳng những người tu tập khẩn cầu sự giúp đỡ của các thần linh hiền hòa, mà còn kêu gọi đến các thần linh hung tợn để biến họ thành đồng minh trong mục đích lợi dụng năng lực phát sinh từ dục vọng của họ để gia tăng thêm sức mạnh của mình trong việc trợ giúp người khác. Năng lực mãnh liệt đó phát sinh từ tâm thức khi nó bị sự giận dữ xâm chiếm. Các vị thần linh thịnh nộ hiển hiện tạo ra cơ hội cho ta lèo lái sự giận dữ trên đường giác ngộ. Một vài quyền năng của Đức Phật. Đức Phật có sức mạnh quán thấy được các tiềm năng tinh tế, trung bình hay yếu kém của từng chúng sinh trong việc tu tập. Đức Phật có khả năng quán thấy được các kiếp trước của mỗi chúng sinh và lúc nào cái chết sẽ đến với họ, và cả sự tái sinh của họ phù hợp với căn nghiệp của họ. Trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Đức Phật lúc nào cũng tập trung vào tánh không. Vì thế không lúc nào Ngài rời khỏi bản thể của hiện thực. Thực ra, tâm thức của chúng sinh cũng trống không và không mang bản chất tự tại, Phật tính. Người ta chỉ định tánh không tự nhiên đó của tâm thức bằng thuật ngữ, hạt giống của các vị Như Lai hay dòng truyền thụ của chư Phật. Hạt giống đó hiện hữu trong mỗi chúng sinh. Do đó, tất cả chúng sinh đều hàm chứa khả năng đạt được thể dạng của Phật. Thái độ của Phật. Không có một tư duy nào hiển hiện trong trí tuệ của một vị Phật. Không có bất cứ gì khích lệ một vị Phật thực hiện sự an lành cho chúng sinh. Bởi vì vị Phật bằng sức mạnh của Đại Từ Bi đã khiến cho sự an lành phải bắt rễ từ trong tim của mỗi con người, giúp họ rút tỉa được lợi ích cho cuộc sống tạm bợ này và cho sự an lành trong tâm linh họ. Tiềm năng vô tận của lòng từ bi. Thân xác, ngôn từ và tâm thức của chư Phật không bao giờ biết mệt khi phục vụ cho lợi ích của chúng sinh. Chư Phật thực hiện ước vọng của chúng sinh và hướng dẫn họ từng giai đoạn một với tất cả sự khéo léo cần thiết, phù hợp với nhu cầu, khả năng và ước vọng đa dạng của họ. Mỗi khi một vị Phật trông thấy chúng sinh khổ đau, tâm thức của vị ấy liền bị khơi động bởi lòng từ bi vô tận hàm chứa một tiềm năng vô biên. Đại từ bi. Trong tinh thần Đại từ bi, Đức Phật đưa ra con đường và các phương tiện giúp mỗi người trong chúng ta tự giải thoát khỏi mọi dục vọng. Chính vì thế đã hiển hiện ra muôn ngàn hành động của chư Phật, sinh khởi không ngưng nghỉ từ thể dạng Đại từ bi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn gọi là Đức Phật Cồ Đàm, sinh ra cách này đã hơn 2.500 năm tại Ấn Độ, trong một gia đình hoàng tộc thuộc dòng họ Thích Ca. Ngài sống cuộc đời vương giả của một vị hoàng tử, thế nhưng lại sớm nhìn thấy khổ đau cùng khắp và bản chất mong manh của thể dạng con người. Vì thế, Ngài rời bỏ vương quốc của vua cha và quyết tâm hy sinh đời mình để tu luyện khổ hạnh. Trên quan điểm con người có tất cả 12 biến cố xảy ra trong kiếp nhân sinh của Ngài. Giáng trần từ cõi trời đâu xuất, thụ thai, đản sinh, học hỏi khi lớn lên, kết hôn, từ bỏ thế tục, khổ hạnh, thiền định dưới cội bồ đề, cội cây giác ngộ, chiến thắng ma dương, ma ra, tức các sức mạnh của vô minh, đạt được Phật tính, giảng huấn và giải thoát khỏi cõi ta bà. Trên đường học hỏi, Đức Phật chấp nhận mọi thử thách, đày đọa thân xác, xa lìa người thân, từ bỏ sản nghiệp để xả thân học hỏi và tu tập. Trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như một sinh linh thượng thặng đạt được một cấp bậc tâm linh và hiện hữu cao nhất. Tuy thế, trong thời gian đầu, trước khi đạt được giác ngộ và tiếp theo đó suốt trong 45 năm giảng huấn, Ngài chỉ là một chúng sinh như các chúng sinh khác. Nhờ vào sự cố gắng của chính mình và sự chuyên cần nhiệt ngã, Ngài trở thành một vị Phật. Trong suốt 45 năm, Ngài không ngừng học hỏi thêm, cảnh giác các đồ đệ, trình bày giáo lý, hiển lộ như một thánh nhân. Những người Ấn giáo tin rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là vị quá thần thứ 9 của thần Vishnu. Những gì trên đây chứng minh cho thấy tâm thức kỳ diệu của Đức Phật. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi nhập vào Niết Bàn, tâm thức Đức Phật không ngừng hoạt động, quán xét, thăng tiến đến một mức độ cực kỳ tinh vi và cao siêu. Vậy thì chúng ta đây, chúng ta phải làm gì đối với tâm thức của chính mình? Sự hiểu biết siêu nhiên của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật thấu triệt được toàn bộ các hiện tượng quy ước và tuyệt đối, dễ dàng như nhìn một vật thể trong lòng bàn tay. Tâm thức của Đức Phật cũng đạt được sự quán thấy siêu nhiên. Ngài cảm nhận được toàn thể thế giới hiện tượng, không một mảy may sơ sót, vì Ngài đã đạt được thể dạng toàn vẹn, không còn vướng mắc một chút vết tích nhỏ nhoi nào của sự bế tắc có thể ngăn chặn sự hiểu biết của Ngài. Các tướng tốt trên thân của Đức Phật. Trong số 32 tướng tốt chính yếu trên thân của Đức Phật, có thể kể ra hai bánh xe bằng vàng in đậm ở lòng hai bàn chân. Trong số 80 tướng tốt thứ yếu, có thể kể ra các móng tay màu đỏ như đồng. Khi nào nhìn thấy một thân thể mang các dấu hiệu như thế, chúng ta có thể tin chắc cội rễ của giác ngộ đã ăn sâu vào tấm thân ấy. Đức độ của ngôn từ. Ngôn từ của một vị Phật thật khả ái và mang lại lợi ích. Người ta bảo rằng ngôn từ của Phật thật dịu dàng, vì mỗi khi nghe được ngôn từ ấy, tâm thức ta sẽ tràn ngập hân hoan. Khi một vị Phật thuyết giảng, tất cả sinh linh trên cõi thiên, cõi long xà, ngạ quỷ, các nhạc công trên cõi trời, loài người và mọi chúng sinh trong các cõi khác đều hiểu được, tùy theo ngôn ngữ của họ. Đó đã đặc tính lớn nhất của một vị Phật. Hạt giống của một vị Phật. Chúng ta không nên quên là, trong mỗi con người, dù sa đọa hay hung bạo cách mấy đi nữa, nhưng đã là một con người, thì họ đều hàm chứa hạt giống của yêu thương và lòng từ bi, giúp cho họ trở thành một vị Phật một ngày nào đó.